Thuần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, chương 43, đến khu mỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ. Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi Senbel, và cuối cùng thì cũng đến được địa điểm đã định. Đây là khu mỏ Ares. Hừ, nói thế nào nhỉ, nó như thể là một cái lỗ đầy phô mai. Một. Có vô số lối đi ở phía trước trên con dốc dựng đứng của khu mỏ. Elite Goblin, Goblin tinh anh, tiến thân từ những Goblin cùi bắp, những đã trải qua nhiều trận chiến, tích lũy kinh nghiệm. Các chỉ số cao hơn nhiều so với Goblin thông thường và thân thể cũng cường tráng hơn. Rank FLV 4, 10 Vitality, 35 sức công, 39 ma thuật, 22 mana, 11. Oh, đó chẳng phải là thể tiến hóa của Goblin, tinh anh Goblin đó sao? Tôi đoán, lũ yêu tinh tinh nhuệ sống trên ngọn núi đầy sỏi đá này. Chúng là vật liệu quý giá cho dung hợp thú, nhưng hãy cứ mặc kệ vì quả cầu sẽ không tới được nếu ném ở vị trí này. Khu mỏ Ares là nơi nhiều thợ mỏ ở Senbel từng đến để khai thác. Nhưng em nghe đâu khu mỏ đã bị các mạo hiểm giả bỏ lại vì lợi nhuận gần đây đã giảm xuống và số lượng quái vật dễ tăng trong mỏ, thưa chủ nhân. Như những gì tôi mong đợi ở Caro, cô luôn nắm tốt tình hình. Cảm ơn vì những lời có cánh ngài dành khô em, dù kẻ bầy tôi này không xứng đáng. Tuy nhiên, nếu nó liên quan đến tri thức trong lĩnh vực này, em nghĩ Sero-san là người biết rõ hơn cả. Đúng rồi, Sero là thợ chế vũ khí mà. Vì quan điểm được đưa ra, tôi nhìn vào Sero, nhưng vì lý do nào đó, cơ thể cô run lên kỳ lạ. Đây là khu mỏ bị bỏ hoang từ lâu. Tôi hào hứng quá đi. Đột nhiên, Sero khua cây quốc chim của ổi cùng với một điệu ngân nga. Từ từ đã nào, được động cơ thúc đẩy là điều tốt, nhưng dù gì đi chăng nữa, cô ấy hình như đang quá phấn khích. À hát, được rồi, có lẽ bởi vì chủng tộc gnome của Sero, rất yêu thích mặt đất và đá. Đúng như tôi mong đợi từ Suta-san, chính nó đó, kiến thức mà tôi thu thập được trong những trò chơi là chính xác. Có vẻ như những kỳ vọng của tôi rất khả thi. Chúng tôi, những gnome thường được gọi là, những tinh linh của đất mẹ, chúng tôi ăn mỏ quặng từ những nơi thế này. Nếu một khoáng quặng trông có vẻ ngon được tìm thấy, chúng tôi sẽ đến đó ngay lập tức. Thật thế à, cho dù Sero có đẹp thế nào, hình ảnh cô hạnh phúc ăn khoáng quặng sẽ là một thứ gì đó rất khủng khiếp. Thôi thì cứ giả vờ tôi chẳng nghe những điều cô vừa nói đi. Trong nghĩ về điều đó, tôi tiến thẳng vào trong khu mỏ. Chú thích, lỗ đầy phô mai, nguyên gốc, cheese hole, tác giả dùng cụm từ này ý diễn tả một nơi nó có thể cho kiếm nhiều lợi nhuận, lợi ích. Cách chương.